Chương 360, Nham Tương Triều. Đây là một người mặc áo ngắn trang phục nam tử, tướng ngũ đoạn, xương ngón tay nhất là thô to, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc trong tay 10 năm khí phôi, trong mắt quang mang lập lòe. 10 năm khí phôi, tại Hỏa Vân Sơn mạch quá hiếm thấy, đáng giá ngàn vàng đều khó mà hình dung. Nam tử binh khí chính là một đôi quyền sáo, nhất định phải đo thân mà làm, hết lần này tới lần khác nguyên bản quyền sáo, lại tại lần gần đây nhất trong quyết đấu hư hại. Hắn sở dĩ đi vào Hỏa Vân Sơn mạch, chính là muốn tìm thượng đẳng khí phôi đúc lại binh khí. Hiện tại thế mà có thế nhìn thấy 10 năm khí phôi, quả thực là trời cũng giúp ta nam tử trong lòng cuồng hỉ, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc nói, cùng một câu nói, ta không muốn nói thứ hai lượt, đồ vật lưu lại, người đi. Vừa dứt lời, một cỗ duy nhất thuộc về linh quan cảnh cựu trọng hậu kỳ cao thủ khí thế tản ra. Thạch Tiểu Nhạc cầm hộp cất kỹ 10 năm khí phôi, xoay người rời đi. Hôn đàn, địa sát quyền nam tử nổi giận, lúc này một quyền hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh ra. Để Thạch Tiểu Nhạc nghĩ không ra là, người này quyền pháp ý cảnh vờ ơ y ma đạt đến 10 thành, với lại bản thân quyền pháp cảnh giới vậy rất cao, quyền kinh oanh ra, liền hư không đều đang run rẩy, khoác lắc mặt đất nổ tung. Thạch Tiểu Nhạc quay người chuyển qua bên trái. Tiểu tử này vận khí thật kém, nếu như ta không có nhận lầm, người kia hẳn là phong trần bảng bài danh thứ 53 thất sát quyền mã đông minh, trong giang hồ, có thể ngăn cản hắn bảy quyền người cũng không nhiều. Cái này mã đông minh, xuất thân hắc đạo, nghe nói trước kia làm qua không ít bẩn thỉu sự tình, làm người vừa chính vừa tà, trắng trợn cướp đoạt hắn vật, với hắn mà nói chỉ là chuyện thường ngày. Phu cận có một số võ giả chú ý tới nơi này, nhưng đều thông minh địa không có xen vào việc của người khác. Tiến vào Hỏa Vân Sơn mạch người, có chính đạo, vậy có hắc đạo. Đối với rất nhiều chính đạo cao thủ tới nói, đoạt khí phôi vậy điểm tình huống, nếu như là vật vô chủ, mọi người đều bằng bản sự. Nếu như đã bị người cờ ơ mở tới, động thủ lần nữa liền có chút khó coi. Chí ít bên ngoài là như thế. Hơn hết cực kỳ hiển nhiên, cái này Mã Đông Minh không để mình bị đẩy vòng vòng. Cũng thế, lấy hắn thực lực, coi như man hoành hành sự, lại có mấy người dám quản địa sát thiên cương Mã Đông Minh không muốn cùng Thạch Tiểu Nhạc nói nhảm, nắm đấm nắm chặt vung ra, một đen một trắng quyền mang liền đan sen phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, tựa như muốn đem hắn xuyên qua. Cùng loại với âm dương ý cảnh Thạch Tiểu Nhạc hơi có chút giật mình. Âm dương ý cảnh, tuyệt đối là cao thâm ý cảnh bên trong cấp cao nhất tồn tại, so hung thần ý cảnh còn cao minh hơn không biết bao nhiêu. Nam tử này đương nhiên không có lĩnh ngộ âm dương ý cảnh, nhưng có chút tương tự, từ quyền mang bên trong lực lượng nhìn, rõ ràng một cỗ cương liệt, một cỗ nhu hòa, thật muốn bị đánh trúng, không chết cũng muốn lột ra. Phong thần thối thi triển, Thạch Tiểu Nhạc bay lượn mà ra, một cước trùng điệp đá vào Mã Đông Minh cái cằm chỗ. Ai trông thấy Mã Đông Minh một chiêu liền bị đá trúng, đám người biểu lộ toàn bộ ngưng kết. Địa sát thiên kinh cái cằm chỗ ẩn ẩn truyền đến một tia đau đớn, lệnh Mã Đông Minh sắc mặt phá lệ băng lãnh, tay phải nắm tay đảo ra, trong không khí lập tức vang lên trận trận tiếng phá hủy. Bạo vũ cuồng phong, chân điểm như mưa to tàn phá, như điên phong tấn mãnh, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ nhanh đến vượt qua Mã Đông Minh phản ứng. Thường thường hắn nắm đấm còn chưa đánh tới, thân thể liền bị Thạch Tiểu Nhạc đập trúng. Hơn hết hơn 10 chiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là từ bỏ phong thần thối. Loại này linh quan cảnh cựu trọng cao thủ, bằng phong thần thối lực công kích, căn bản là không có cách đánh tan đối phương hộ thể chân khí, lại mang xuống chỉ là lãng phí thời gian. Rút ra xích hỏa kiếm, tại 10 thành hung thần ý cảnh cùng đại thành kiếm tâm ra chỉ dưới, Thạch Tiểu Nhạc sử xuất đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, một kiếm đâm về đối phương. Suy Mã Đông Minh nắm đấm mặt ngoài, trong nháy mắt xuất hiện một tia vết máu không ngừng mở rộng, cuối cùng máu chảy như tuôn, toàn bộ nắm đấm bị xuyên thủng. Ta nhớ kỹ ngươi. Chịu đựng toàn tâm thống khổ, Mã Đông Minh tê cả da đầu, liên tục không ngừng hướng chạy ra ngoài. Hắn vận khí rất không tệ, lúc này vừa lúc có mảng lớn núi lửa hố bộc phát, nham tương từng đầu dâng trào loạn xạ, cắt đứt Thạch Tiểu Nhạc truy kích đường. Coi như số ngươi gặp may. Cắm kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc bay lượn rời đi. Thật đáng sợ thiếu niên kiếm khách, người này là ai? Bằng vào một kiếm kia, hắn thực lực chí ít có thể xếp hạng phong trần bảng trước 20 đi. Còn trẻ như vậy, cảm giác so thiểm điện đao dương phong đều nhỏ một chút, lại là mới xuất đạo thiên tài sao? Những người kia nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc biến mất phương hướng, nghị luận ầm ĩ, trong lòng nhớ kỹ Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, về sau đụng phải kẻ này, ngàn vạn không thể đắc tội. Nắm giữ núi lửa hố một ít quy luật về sau, Thạch Tiểu Nhạc hiệu suất tăng nhiều. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, hắn lần lượt từ hai nơi núi lửa trong hầm, tìm được ba khối 10 năm khí phôi, sa ưu khối thượng đẳng khí phôi, về phần trung bình khí phôi cùng hạ đẳng khí phôi, càng là nhiều đến mấy chục khối, hắn nhặt đều chẳng muốn nhặt. Kỳ thật theo Thạch Tiểu Nhạc, 10 năm khí phôi số lượng cũng không ít, sở dĩ như thế hiếm thấy, chủ yếu vẫn là phát hiện ít người. Có tương đương một bộ điểm 10 năm khí phôi, từ trong nham tương phun ra về sau, lại bị đất vàng che lại, cuối cùng chỉ có thể sâu chôn dưới đất. Khối thứ 6. Lại lần nữa thu hồi một khối 10 năm khí phôi, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu cảm thấy bất mãn đủ. Hắn muốn tăng lên xích hỏa kiếm uy năng, chỉ là 10 năm khí phôi còn chưa đủ, tốt nhất là 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm khí phôi. Hơn hết cái này khí phôi, tờ hờ tờ là có thể ngộ nhưng không thể cầu, căn bản không có bất kỳ cái gì quy luật mà theo. Cạch chân xuống mặt đất, đồng nhiên lấy siêu việt di vãng bất kỳ lần nào tần suất chấn động, bốn phía nhiệt độ, cũng trong nháy mắt hiện lên chỉ số hình điên cuồng tăng vọt. Không tốt Thạch Tiểu Nhạc biến sắc, phong thần thối thi triển đến cực hạn, cơ hồ sử xuất ăn mãi khí lực, phi tốc hướng phía Hỏa Vân Sơn mạch bên ngoài phóng đi. Cùng một thời gian, các nơi cao thủ, không quản là tại cướp đoạt khí phôi, hay là tại một mình hành tẩu, ai cũng sợ hãi kinh hãi. Đây là, nham tương triều không thể nào, nham tương triều mỗi qua 100 năm mới hội phun trào một lần, lần trước phun trào, hay là tại 30 năm trước, lần này làm sao nhanh như vậy nhìn xem đất rung núi chuyển, nhiệt độ không khí tiêu thăng cho tới nơi xa cảnh tượng đều mơ hồ Hỏa Vân Sơn mạch, tất cả võ giả đều ngộ. Nham tương triều, chính là Hỏa Vân Sơn mạch bên trong đáng sợ nhất một loại thiên tai, đây không phải mấy chục cái. Mấy trăm cái núi lửa hố cùng nhau bộc phát, mà là vượt qua hơn 9 thành núi lửa hố cùng nhau bộc phát. Dung hủy thiên diệt địa, long trời lở đất để hình dung đều không chê khoa trương. Cùng bình thường núi lửa phun trào khác biệt, nham tương triều tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Kỳ dị nhất là, bởi vì phun trào lực lượng quá mức cường đại, cho tới nham tương sông thẳng tới chân trời, khuyết tán lực ngược lại giảm bớt. Lại bởi vì Hỏa Vân Sơn mạch địa thế so bốn phía thấp mấy trăm mét, cho nên cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài mấy chục dặm Hỏa Vân Thành. Nhưng là đến lúc đó Hỏa Vân Sơn Mạch, hoàn toàn liền là một bọn người ở giữa hỏa vực, bất luận kẻ nào ở bên trong đều phải chết tiếng kêu to, tiếng giống giận dữ, âm thanh xé gió, tận đều bị ầm ầm chấn động âm thanh che giấu. Bốn phía ám trầm ngọn núi, tại mọi người trong mắt chiếu lên một tầng như đi a ngu cờ quỷ sắc, đây là trước bao tác bình tĩnh, đè nén làm cho lòng người bẩn đều muốn sụp đổ. Thạch Tiểu Nhạc vị trí không tính vòng trong, tăng thêm phong thần thối đáng sợ tốc độ, hắn siêu việt cái này đến cái khác hốt hoảng chạy trốn người, bên ngoài khu vực thấy ở xa xa, chỉ cần lại cho hắn mở y chu cờ dây thời gian. Khoác lát trước khía cạnh, một đạo quyền kình hướng hắn đánh tới, mặc dù không có đánh trúng, nhưng không thể tránh né địa lệnh Thạch Tiểu Nhạc tốc độ trì trệ. Hắn quay đầu nhìn lại, đúng là cái kia bị hắn phế bỏ nắm tay phải Mã Đông Minh. Cái sau huy quyền liền chạy. Rõ ràng cũng đang trốn mệnh, sống chết trước mắt, vẫn không quên hố mình một lần. Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục bay về phía trước cướp, cùng Mã Đông Minh khoảng cách càng ngày càng gần. Cũng ngay, Mã Đông Minh bên cạnh, còn có một cái nam tử áo đen, một quyền hướng về sau đảo đến, bàng bạc quyền kình lệnh vặn vẹo không khí vì đó nghiêm, cách xa nhau còn có ba trượng, đã lệnh Thạch Tiểu Nhạc ngực sôi, sinh ra khó mà ngăn cản cảm giác. Thạch Tiểu Nhạc lách mình tránh đi. Quyền kình sát qua không khí, lại đem hậu phương một khối vạn cân đá tảng đánh trúng vỡ nát. Nam tử áo đen thực lực, rõ ràng mạnh hơn Thạch Tiểu Nhạc được nhiều, đoán chừng coi như so với Đại Lương Châu Nguyệt Ma, đều sẽ không kém bao nhiêu. Lại một lần bị ảnh hưởng, Thạch Tiểu Nhạc đành phải hướng chết đi hai người phương vị xung ra, nham tương phát sắp đến, vẫn chưa tới báo thủ thời điểm. Siêu siêu lần lượt có người trốn ra Hỏa Vân Sơn Mạch, những người kia cũng không dám buông lỏng. Có bao xa liền chạy bao xa. Dãy núi chấn cảm càng ngày càng mạnh, cuối cùng tại trong tầm mắt mọi người, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại lay động, núi lửa hố mặt ngoài bốc lên hắc vụ, đây là sắp phun trào dấu hiệu. Không cần có người âm thanh hô to, sắc mặt trắng bệch không máu, hai chân bởi vì dùng sức quá mạnh, đến run rẩy bên dưới, lại cái gì đều không cảm giác được. Nhiều người hơn một bộ cho tàn chi sắc, đối tử vong sợ hai chính vệ gặm trong bọn họ tâm. Liền kém một chút. Phong thần thối thi triển đến siêu việt mức tận cùng, Thạch Tiểu Nhạc chưa từng như này khát vọng qua tốc độ, ngay tại khói đen dần dần dày lúc, hắn rốt cục sông ra Hỏa Vân Sơn Mạch, một cái chớp mắt 100m, rất nhanh tới khu vực an toàn. Vanh chưa từng nghe qua kinh khủng tiếng nổ lớn, giống như là viễn cổ cự thú phát ra gào thét, chấn nhiếp thiên địa. Đồng thời nương theo mà đến, là nóng bỏng mà cuồng bạo liệt diễm cơn lốc, lập tức lại đem Thạch Tiểu Nhạc đẩy ra xa vài trăm thước, vừa mới phun ra một ngu mờ máu, lại lập tức bị thiêu. Khắp thiên tha cờ hờ mảnh vẩy ra, đất rung núi chuyển. Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ hỏa vân sơn mạch đều biến thành nham tương thế giới. Đập vào mắt đều là hoàn toàn đỏ đậm, dãy núi thật giống như một ngụm cái ống, chính hướng lên bầu trời phun ra nồng đậm nham tương, đem thanh thiên đều đánh xuyên, đốt cháy rối loạn kịch liệt gió bão, tựa như vô số miệng nóng lên đao, tùy ý cắt chém Thạch Tiểu Nhạc hộ thể chân khí. Dù là hắn có bốn thành ngũ tạng lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, công lực hùng hậu, vẫn như cũ bị lần lượt đốt phá, xé rách, thẳng đến rời xa dãy núi hơn 10 dặm xa, cảm giác đau mới biến mất. Đây chính là nham tương triều à, không cách nào ngăn cản tự nhiên chi lực Thạch Tiểu Nhạc lâm vào rung động thật sâu bên trong. Tại cố ý chí này cùng lực lượng trước mặt, nhân loại võ công lại cao hơn thì có ích lợi gì? May mắn chạy nhanh Mã Đông Minh cùng nam tử áo đen sớm đã chạy trốn tới an toàn phạm vi, nhìn thấy như là luyện ngục hỏa vân sơn mạch, Mã Đông Minh âm thầm nghĩ mà sợ, nếu không có bị sư huynh mang theo đoạn đường, hắn nhất định phải táng thân biển lửa không thể. Sư huynh, ngươi nói tiểu tử kia chết chưa chợt nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc, Mã Đông Minh tâm tình tốt hơn nhiều. Chết lại như thế nào, bất tử lại như thế nào? Nam tử áo đen nhìn xem hỏa vân sơn mạch, hai mắt tinh quang sáng rực, tựa hồ từ tự nhiên chi lực bên trong, cảm ngộ đến cái gì. Về phần Thạch Tiểu Nhạc sinh tử, với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.